Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 Phạm Tội Sườn Viết Sư 10. Miêu Phong Mậu đang ở cùng một cái tây trang dày da nam nhân nói lời nói. Dư Quang thoáng nhìn Lưu Đội, vội vàng nói, Lưu Đội, người đã trở lại, cái này luật sư là với Nhưng Đồng biện hộ luật sư. Hắn muốn thấy ở Nhưng Đồng một mặt ngươi hảo, ta là với Nhưng Đồng biện hộ luật sư Uông Doãn Hàng. Đây là ta danh thiếp, tây trang dày ra một bộ tinh anh bộ dáng Uông Doãn Hàng cùng Lưu Đội nắm. Một chút tay, đưa cho hắn một chương danh thiếp. Lưu Đội tiếp nhận, gật đầu nói, làm người dẫn hắn vào đi thôi, nhìn thoáng qua Uông Doãn Hàng mặt sau đứng nam nhân. Vị này chính là, Uông Doãn Hàng chỉ vào hắn phía sau người giới thiệu nói. Đây là ta trợ thủ Cố Hướng Văn, ta một mình đi vào liền hảo, làm hắn tìm bên ngoài chờ, độ cứng không thực tập kỳ chuyển chính thức Cố Hướng Văn hướng Lưu Đội. Cười một cái, tuy rằng ăn mặc tây trang, nhưng tươi cười vẫn là khó nén mới vừa tốt nghiệp ngây ngô. Lưu Đội ánh mắt ở hắn trên người dừng lại một chút. Trong lòng cảm khái, lúc này mới như là mới vừa tốt nghiệp người nên có bộ dáng sao. Giống An Tỷ như vậy mới là trường hợp đặc biệt, Uông Doãn Hàng bị Miêu Phong Mậu mang đi. Lưu Đội hướng trên sofa ngồi xuống, nhìn thấy Cố Hướng Văn có chút co quắp dáng điệu bất an. Giơ lên cằm chỉ vào đối diện sofa, ngồi đi, phỏng chừng còn phải đợi rất lâu, bên kia, lạc hậu Lưu Đội không ít hành ngọc đi ra lâu, nàng đang muốn hướng chính mình văn phòng đi đến. Tính toán nếm thử sườn viết hôm nay buổi sáng kia tông giết người án. Liền nghe thấy một cái xa lạ thanh âm dùng kinh ngạc ngữ khí nói. An hành ngọc theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi. Cố Hướng Văn đã đứng lên. Ta là Cố Hướng Văn. Cùng ngươi là cao trung đồng học. Ngươi còn có ấn tượng sao? Nếu là không quá thuộc cao trung đồng học, hành ngọc là không có gì ấn tượng. Nhưng nàng đối Cố Hướng Văn rất có ấn tượng, rốt cuộc mỗi lần nàng đi học làm học tập bên ngoài sự tình khi. Gia hỏa này đều lộ ra một loại hưng phấn biểu tình. Quỷ dị đến làm hành ngọc ấn tượng khắc sâu. Là ngươi, ta nhớ rõ, ngươi như thế nào đến cục cảnh sát tới. Hành ngọc dừng lại bước chân, đi đến sofa biên ngồi xuống. Cố Hướng Văn cười nói, ta hiện tại ở luật sư văn phòng đi làm. Mới vừa chuyển chính thức, nghe nói ngươi xuất ngoại ra sức học hành tâm lý học cùng Phạm Tội Sườn Viết Sư. Hiện tại là ở cục cảnh sát công tác. Đúng vậy, Phạm Tội Sườn Viết Sư, ngươi cũng là vừa chuyển chính thức. Cố Hướng Văn đem nàng đại nhập đến chính mình, dựa theo bình thường tốc độ tính. Bọn họ cùng giới ra tới công tác đều là vừa từ thực tập kỳ chuyển chính thức. Vinh Minh đi tới. Một bàn tay đáp ở hành ngọc phía sau sofa trên tay vịn. Cùng hành ngọc một bộ anh em tốt bộ dáng. An Tỷ chính là bị chúng ta cục trưởng từ nước ngoài đặc xính trở về. Không chỉ có ở Phạm Tội Sườn Viết này một hàng thiên phú cao. Tâm lý học cũng học được đặc biệt hảo, vừa mới dứt lời. Vinh Minh đã bị Lưu Đội trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi thực nhàn sao? Sáng nay cái kia án tử sửa sang lại hảo. Vinh Minh vội vàng cười làm lành chạy lấy người. Cố Hướng Văn nghe xong Vinh Minh nói sau lại là trước mắt sáng ngời. Hắn kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Cái kia, người bình thường có hay không thời gian? Tả ý tứ là ta tưởng mời ngươi đến nhà ta làm khách. Cũng không phải, Cố Hướng Văn giơ tay vỗ vỗ đầu. Mới tổ chức rõ ràng ngôn ngữ. Phương tiện lưu cái số điện thoại sao? Ta có một số việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ, ta sẽ dựa theo thời gian cho ngươi thù lao. Hắn biểu tình có vẻ có chút bức thiết. Hành ngọc ánh mắt từ trên mặt hắn thu hồi tới. Hỗ trợ gì đó rồi nói sau. Ta bên này còn có công tác. Bất quá có thể trước lưu cái liên hệ phương thức trao đổi xong liên hệ phương thức sau. Hành ngọc còn muốn tiếp tục sườn viết án tử, cùng Cố Hướng Văn chào hỏi liền trực tiếp hồi văn phòng. Nàng mặt bàn bị thanh ra một tảng lớn đất trống, rửa sạch ra tới ảnh chụp ở trên mặt bàn bãi mãn. án mạng hiện trường phụ cận phát hiện có vài cái huyết dấu chân. Vẫn luôn kéo dài đến một chỗ liền biến mất, lấy được bằng chứng thời điểm, này đó huyết dấu chân tất cả đều bị chụp xuống dưới. Hành Ngọc đem ảnh chụp cầm lấy tới, nhìn chằm chằm ảnh chụp huyết dấu chân, quả nhiên cùng Lục Nam nói giống nhau, dấu chân chịu lực điểm không đối, hung thủ có phản trinh sát ý thức, xuyên giày không hợp chân, xem giày hoa văn cũng thực bình thường, trên đường cái tùy tiện đều có thể mua được cái loại này. Đột nhiên, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, ánh mắt ở hai chương không có gì khác nhau chân phải ấn trên ảnh chụp qua lại đánh giá. Tiếng đập cửa vang lên, Hành Ngọc thu hồi ánh mắt, mời vào, Vinh Minh cầm cơm hộp đẩy cửa tiến vào. Đem cơm hộp hướng Hành Ngọc trước mặt một phóng, giúp ngươi mang, phiền toái, Hành Ngọc cười nói tạ. Tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp, nàng ánh mắt quá mức chuyên chú, Vinh Minh không khỏi sinh ra vài phần tò mò. An tỷ, ngươi có cái gì phát hiện sao? Huyết dấu chân có chút không đúng, ta hoài nghi hung thủ là hai người, ảnh chụp. Một con chân phải huyết dấu chân hoa văn phần sau bộ phận càng sâu. Một con chân phải huyết dấu chân hoa văn trước nửa bộ phận càng sâu. Mỗi người đi đường phương thức bất đồng. Có chút người thói quen nắm lấy lực điểm đặt ở chân trước trường. Có chút người sẽ thói quen đặt ở sau lưng trường. Cho nên liền tính là ăn mặc cùng đôi giày. Bởi vì thân cao, thể trọng cùng đi đường phương thức chờ phương diện tồn tại khác nhau. Bất đồng người lưu lại dấu chân cũng là tồn tại khác nhau. Vinh Minh thò lại gần, nghiêm túc nhìn chằm chằm trong chốc lát, ngượng ngùng nói chính mình không thấy ra tới có cái gì khác nhau. Hắn khụ khụ, an tỷ, ta trước đi ra ngoài, người nhớ rõ ăn cơm chưa? Đợi chút đồ ăn đều phải lạnh, đi ra ngoài khi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hành Ngọc lại nhìn chằm chằm hai chương chân phải huyết dấu chân ảnh chụp nhìn hai phân chung. Rốt cuộc có thể khẳng định hung thủ là hai người. Nàng đem ảnh chụp thả lại đi, mở ra máy tính, ở trên máy tính đem huyết vẽ tranh ra tới, dùng một ít thủ đoạn ở bí ẩn tính cao nước ngoài diễn đàn tìm tòi cùng loại đồ. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, một cái thiệp bắn ra tới, thiệp lầu chính phụ có một chương đồ, vòng tròn họa một đống con rơi, cái này thiệp tên phiên dịch lại đây, kêu quỷ hút máu giết người trò chơi. Không bao lâu, pháp y bên kia thi kiểm báo cáo ra tới, Vinh Minh tự mình chạy một chuyến mang tới cấp Hành Ngọc. Thi thể vận hồi cục cảnh sát sau, Lục Nam bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra thi thể. Cuối cùng ở một cái huyết động phụ cận siêu tầm đến không thuộc về người chết lông tóc. Hiện tại kia sợi lông đã bị đưa đi làm kiểm tra. Nhưng kiểm tra kết quả ít nhất muốn ngày mai mới có thể ra tới. Trừ lần đó ra, không có gì quá đáng giá tìm tòi nghiên cứu manh mối. Không bao lâu, Phạm Cục lại lần nữa tổ chức đại gia mở họp, hội nghị ngay từ đầu chính là lời lẽ tầm thường, nói một chút thị lãnh đạo chỉ thị, lại động viên đại gia sĩ khí chờ. Sau đó Phạm Cục bắt đầu điểm danh, hắn trước làm lưu đội tổng kết án kiện tình huống, lưu đội vị trí liền ngồi ở Phạm Cục bên người, hắn khụ khụ, nói. Chúng ta người thăm viếng quá chung quanh, người chết nhân duyên không phải thực hảo, có vài cá nhân đều có giết người động cơ, bất quá ta nhìn thi kiểm báo cáo, hung thủ thủ đoạn hung tàn, phản trinh sát ý tứ cường, Phạm Cục hỏi, ý của ngươi là hung thủ là đang lẩn trốn phạm, lưu đội cũng không thể đủ xác định, chỉ có thể nói cái này khả năng tính khá lớn, Phạm Cục nhăn lại mi, nhìn về phía Hành Ngọc. Chờ mong nàng bên kia sườn viết kết luận, hung thủ không phải đang lẩn trốn phạm mơ siêu, Hành Ngọc đem thi kiểm báo cáo đặt ở một bên. Từ hồ sơ túi lấy ra tam chương mới vừa tẩy ra tới ảnh chụp. Làm bên người đồng sự hỗ trợ hướng Phạm Cục nơi đó đề. Phạm Cục bắt được ảnh chụp, nhất nhất lật xem lên, phát hiện là hai chương huyết dấu chân ảnh chụp, cùng một chương tràn đầy tiếng Anh thiệp chụp hình ảnh chụp. Phạm Cục, người trong tay kia hai chương huyết dấu chân ảnh chụp đều là chân phải. Một chương ảnh chụp, chân trước trưởng giày hoa văn càng sâu một ít, một khác bức ảnh còn lại là sau lưng trưởng giày hoa văn càng sâu. cho nên ta phỏng đoán hung thủ có hai người, đệ tam bức ảnh. Là một cái thiệp tiêu đề. Cái này thiệp gọi là quỷ hút máu giết người trò chơi. Danh như ý nghĩa, trò chơi này là mê hoặc vị thành niên động thủ giết người luyện gan. Hơn nữa đem người tàn nhẫn lấy máu, làm người sống sờ sờ mất máu quá nhiều mà chết. Cuối cùng hung thủ còn phải dùng thu thập tới huyết vẽ tranh. Lưu lại quỷ hút máu tới nhân gian tiêu chí, ở trong truyền thuyết. Quỷ hút máu cái này giống loài luôn là cùng con rơi liên hệ ở bên nhau. Hành Ngọc thốt ra lời này xong, Vinh Minh, Miêu Phong Mậu đám người, thậm chí là Lưu đội, phạm cục này đó người từng trải đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mạc Danh cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Mạng người cùng trò chơi liên hệ ở bên nhau. Có vẻ mạng người đều trở nên khinh phiêu phiêu. Vinh Minh không cấm hồi tưởng khởi hôm nay buổi sáng nhìn đến kia bức họa. Chóp mũi giống như còn có thể ngửi được kia cổ nồng đậm mùi máu tươi. Đột nhiên che miệng ở bên cạnh nôn khan. Lưu đội lắc đầu, Dịch Khai ghế rời xa hắn một ít, cũng không để ý đến hắn thất thố. Hành Ngọc thanh âm còn ở tiếp tục, hung thủ đối cao ốc trùm mền cảnh vật chung quanh rất quen thuộc. Hiểu được nên như thế nào tránh đi camera, cũng hiểu được ở nơi nào giết người. Vẽ tranh, nháo ra động tĩnh sẽ không khiến cho người khác chú ý. Ta vừa mới tra qua, cao ốc trùm mền phụ cận có một khu nhà cao chung, Lưu đội cảm thấy giọng nói có chút khô khốc. Bưng lên trong tầm tay nước uống một ngụm nhuận hầu. Mới nói, ta có cái vấn đề, hung thủ phản trinh sát ý thức cường, gây án không có lưu lại cái gì rõ ràng manh mối. Này lại nên như thế nào giải thích từ nàng trong lời nói. Lưu đội có thể nghe ra tới, nàng có khuynh hướng hung thủ là cái vị thành niên, nước ngoài từng có cùng loại trường hợp, bắt chước nước ngoài trường hợp, lại từ trên mạng các loại địa phương hiểu biết, gây án không có lưu lại cái gì manh mối. Này chỉ có thể thuyết minh hung thủ trước tiên làm sung túc chuẩn bị. Không phải tình cảm mãnh liệt giết người, lại không thể chứng minh hung thủ là có án đế người, Hành Ngọc tiếng nói vừa dứt. Trong phòng hội nghị một mảnh yên lặng, không có người nói nữa. Như Lưu đội, Lục Nam bọn người cúi đầu tự hỏi Hành Ngọc giải thích. Phán đoán nàng lời nói hay không tồn tại lỗ hổng. 3 phút sau, Lưu đội trước hết ngẩng đầu. Ta đồng ý Hành Ngọc phán đoán, Lục Nam gật đầu. Ta cũng đồng ý, theo sau lại là Lưu đội thanh âm. Nói một câu ngươi sườn viết đi, nàng đến ra kết luận cùng Lưu đội kết luận tương phản. Cho nên đang nói ra sườn viết phía trước, nàng yêu cầu trước nói phục trong phòng hội nghị mọi người tin tưởng nàng phán đoán. Hiện giờ mọi người tin tưởng nàng phán đoán, Hành Ngọc mới chậm rãi mở miệng, nói ra sườn viết kết quả. Hai gã hung thủ bên ngoài đặc thù tương đối tương tự. Đều là nam tính, vị thành niên, thân hình cao lớn, so bạn cùng lứa tuổi muốn trắng một ít tính cách kiêu ngạo. Vui với biểu hiện tự mình, ở trong trường học nhân duyên không tốt, trầm mê game online, thích theo đuổi kích thích, ở trường học khả năng sẽ có chút ăn trộm ăn cắp hành động. Hết chương.